nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 4, ta tự treo mình trên cành đông nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chính Thường Ưng đã giúp hắn phá án. Không phải hắn bị hoa mắt, mà Thập Thất và Thập Bát là một cặp song sinh. Tống Kiệm không ngờ rằng thế giới này lại có hai người giống hệt nhau như thể được nhân bản. Hắn chỉ nói một câu, mua gì cũng được, rồi Thập Thất và Thập Bát vèo một cái đã bay mất. Khinh công đỉnh thật, nhắc mới nhớ, Tống Kiệm quay đầu hỏi Thường Ưng, ta là ám vệ có khinh công giỏi nhất Thiên Sát Ti. Thường Ưng tự tin vỗ ngực, tất nhiên rồi, nói ngài là ám vệ có khinh công giỏi nhất kinh thành cũng không quá lời. Không ai có thể sánh bằng ngài. Tống Kiệm trầm ngâm một lúc, là thế này, ta có một người bạn, một ngày nọ tỉnh dậy phát hiện mình quên hết mọi chuyện trước đây. Ngay cả nội lực cũng không biết sử dụng. Thường Ưng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tống Kiệm, ta chưa nói hết câu. Thường Ưng lập tức nghiêm túc lại, ghé sát vào hỏi, ngài nói đi, Tống Kiệm, với lại, ta không nói đùa. Thường Ưng nheo mắt. Vậy thì chắc chắn đây là một câu chuyện về một kẻ ngốc. Tống Kiệm cười mỉm, funny mắt gâu pi. Tống Kiệm quay người bỏ đi. Thường Ưng còn đứng phía sau la lớn, đại nhân, đại nhân, sao ngài không kể tiếp nữa, kể thêm hai câu đi. Hay lắm mà, đại nhân. Tống Kiệm bước ra khỏi cổng Thiên Sát Ti. Thường Ưng từ bên trong bức tường nhảy ra đáp xuống bên cạnh hắn. Đại nhân, ngài định đi đâu vậy? Tống Kiệm, nhận diện đường xá. Thường Ưng kinh ngạc, Thập Thất từng nói đầu óc ngài bị va đập. Ta còn không tin, ngài thực sự quên hết mọi thứ rồi sao? Tống Kiệm không nhớ, tất nhiên cũng chẳng thể nhớ. Hôm đó, trong Kim Loan Điện, đám đại thần tạo phản đã gọi tên hắn, bảo hắn ám sát hoàng đế. Hắn không bị coi là đồng đảng mà chém ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Huống hồ, hắn thực sự không biết chủ nhân của thân xác này trước đây đã làm những gì. Điều duy nhất hắn có thể làm là phủi sạch quan hệ. Giữ mạng sống, quan trọng hơn, hắn còn phải học cách làm thủ lĩnh của một đám ám vệ bò trâu. Hà hà, thôi treo cổ luôn cho xong. Tống Kiệm chẳng buồn quay đầu. Cứ thế bước thẳng, không nhớ nổi, nếu ngươi giúp ta hồi tưởng lại thì tốt, nếu dạy ta cách vận dụng nội lực, bay lượn trên mái nhà thì càng hay. Thường Ưng nhanh chóng bắt kịp, từ trong ngực, một tiếng rút ra một bức tranh. Ngài, Tống Kiệm, đại nhân Tống Kiệm, năm 19 tuổi nhậm chức thủ lĩnh ám vệ Thiên Sát Ti, là cận vệ đáng tin cậy nhất của bệ hạ. Ngoài ra, ngài còn là mỹ nam tử nổi tiếng kinh thành, người có khinh công đứng đầu đại yến, thần tượng duy nhất mà thế tử vương phủ Doanh công khai thừa nhận. Đây đều là danh hiệu của ngài. Tống Kiệm gật gù, còn gì nữa? Thường Ưng lắc lắc bức tranh trong tay, còn gì nữa? Bức họa này vẫn chưa đủ sao? Đây là tranh do họa gia danh tiếng Kỳ Cảnh Chi đích thân vẽ cho ngài. Chính nhờ bức tranh này, ngài mới có danh xưng ám vệ đẹp trai nhất. Nghe nói đại họa gia Kỳ sau khi gặp ngài một lần đã tương tư mất ăn mất ngủ, đến nỗi bệnh liệt giường 3 tháng mới khỏi, sau đó liền vẽ ra bức chân dung này. Tống Kiệm khựng bước, đưa tay ra, khoan, ngươi nói bức tranh này vẽ ta? Thường Ưng lại rung rung bức tranh, chớp mắt lia lịa, thế nào? Ta đặc biệt sao chép ra để ngài giữ làm kỷ niệm đó. Có đẹp không? Tống Kiệm ngả người ra sau. Ngươi nói cái người có mắt hạt đậu, mũi tỏi, mặt giống cái nạo dày này là ta. Hắn không thể tin nổi. Lại cúi xuống nhìn bức tranh. Rồi ngẩng đầu. Rồi lại cúi xuống. Rồi lại ngẩng lên. Thường Ưng, ô vô, sao mà phong cách vẽ trừu tượng thế này? Người trong kinh thành rốt cuộc đã dựa vào đâu để xác định hắn là ám vệ đẹp trai nhất chỉ bằng bức tranh này? Thường Ưng rung rung bức tranh, Tống Kiệm run run tay, run hồi lâu rồi nói, ngươi, đi lấy gương cho ta xem thử. Hắn xuyên đến đây vẫn chưa nhìn thấy mặt mình. Tranh vẽ có phong cách trừu tượng thì còn chấp nhận được. Chứ nhỡ đâu hắn thực sự trông như thế thì toi đời. Thường Ưng lập tức nhận lệnh, phi một mạch vào trong rồi ôm ra một tấm gương đồng. Tống Kiệm giơ tay che mắt, Thường Ưng dùng động tác thương hiệu của nhãn hiệu cây dừa giơ gương lên. Nhìn đây này, đại nhân. Tống Kiệm chuẩn bị tâm lý một lúc lâu mới thò mặt ra. Mở mắt, trước tiên thấy nửa bên phải. Được rồi, mặt bên phải hoàn mỹ. Rồi hắn di chuyển, dịch dịch dịch. Sau đó, trong gương, hắn thấy rõ ngũ quan của mình. Giống y hệt bộ dạng trước khi xuyên không? Ngay cả nốt ruồi đỏ ở đôi mắt cũng không lệch chút nào. Hắn chớp mắt, ghé sát lại xem kỹ hơn. Thật sự giống y đúc, không còn gì để nói. Đẹp trai thật, đã đẹp đến mức này rồi thì tranh có trừu tượng một chút cũng không sao. Tống Kiệm hài lòng lùi lại, phất tay, đem gương đi cất đi. Ta đi dạo đây. Thường Ưng vèo một cái nhảy lên nóc tường. Đại nhân, đợi ta với, ta dẫn ngài đi dạo. Tống Kiệm giơ tay ra hiệu ok, đứng yên chờ Thường Ưng cùng đi. Ai ngờ nửa khắc sau, tình thế lại trở thành Thường Ưng bay trên trời, còn Tống Kiệm chạy dưới đất đuổi theo. Thường Ưng lướt qua một bức tường cung điện, đây là Võ Hoa Điện, đây là Yến Ninh Cung, phía trước là Cảnh Long Viện, Ngự Hoa Viên, chấm, bay suốt nửa ngày trời. Thường Ưng quay đầu lại, đại nhân, người đâu rồi? Tống Kiệm vẫn còn ở phía sau Võ Hoa Điện, cảm ơn. Trước khi luật sư của hắn đến, hắn sẽ không nói một lời nào. Tống Kiệm đi đến Yến Ninh Cung thì quay lại. Hoàng cung rộng như thế này, hắn mà chỉ đi bộ thì bao giờ mới đi hết? Chi bằng về học cách sử dụng nội lực trước đã. Muốn làm tốt việc gì, trước tiên phải mài sắc công cụ. Khi Thường Ưng trở về Thiên Sát Ti, liền thấy đại nhân nhà mình đang chơi nhảy lò cò trong sân. Hắn ngồi xổm trên tường, gãi đầu, cách, một tiếng, gạch ngói khẽ vang lên, một bóng người khác đáp xuống, Long Khiếu bịt một bên mắt, cúi nhìn người phía dưới, đại nhân thực sự ngốc rồi. Thường Ưng xoa cằm, hình như là quên cách sử dụng nội lực, Long Khiếu, người trong sân nhảy xong một lượt, xoay người nhảy về vị trí xuất phát, lại tiếp tục nhảy lượt thứ hai. Cách, Tùng Phong cũng nhảy xuống tường. Hắn hỏi, đại nhân ngốc rồi, Long Khiếu, hình như là quên cách sử dụng nội lực. Chẳng bao lâu sau, Vô Thường cũng nhảy xuống. Vô Thường, đại nhân ngốc rồi, Tùng Phong, hình như là quên cách sử dụng nội lực. Nửa khắc sau, Thập Thất và Thập Bát cũng đến. Mỗi người một bên rơi xuống. Đại nhân ngốc rồi, Long Khiếu, Tùng Phong. Vô Thường, Thường Ưng đồng thanh, hình như là quên cách sử dụng nội lực. Tống Kiệm nhảy lò cò mười mấy vòng khởi động, sau đó vừa ngẩng đầu liền thấy trên bức tường phía trước có sáu người đang ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt giống hệt nhau. Tống Kiệm im lặng đi vài bước, rồi ngẩng lên, thú vị đấy, các ngươi có muốn thử không? Sáu người nhẹ nhàng nhảy xuống. Long Khiếu nói, trước đây chúng ta cũng chơi, nhưng không phải chơi dưới đất. Tống Kiệm, vậy chơi ở đâu? Long Khiếu giơ tay chỉ. Chúng ta nhảy trên nóc nhà. Những người khác gật đầu theo. Tống Kiệm nhìn về phía Thường Ưng. Thường Ưng nói, dựa vào màu sắc của mái ngói trong cung làm ranh giới. Hiện tại người giữ kỷ lục cao nhất của Thiên Sát Ti là... Thường Ưng cười hì hì. Là ta... Tống Kiệm nghẹn lời, một lúc sau vỗ vai Thường Ưng. Thường Ưng, giữa chúng ta đã có một bức tường dày của sự xa cách đáng buồn. Thường Ưng, đừng nản lòng, đại nhân, ngài không có kỷ lục là vì trước đây ngài không thích chơi trò nhàm chán này. Nếu bây giờ ngài chơi, thì kỷ lục cao nhất tiếp theo chắc chắn sẽ là... Nói đến đây, Thường Ưng bỗng khựng lại. Tống Kiệm nở nụ cười nhẹ. Xin lỗi, nhường một chút, mũi hề của ta rơi mất rồi. Tống Kiệm, lần này ta coi như chưa nghe thấy, lần sau không được nói nữa. Thường Ưng, Gui Huynh, toàn bộ Thiên Sát Ti chỉ có mỗi Tống Kiệm là không bay được. Tức đến mức trưa nay hắn ăn thêm hai cái màn thầu. Kết quả vừa từ nhà ăn bước ra không lâu, hắn đã ngửi thấy mùi vịt quay. À, nhớ ra rồi, Long Khiếu có mua vịt quay của Túy Tiên Lâu. Tống Kiệm, người vừa ăn thêm hai cái màn thầu. Thường Ưng cầm một cái đùi vịt, vui vẻ chạy tới. Đại nhân, ta chừa lại cái đùi cho ngài đấy. Thật vô vọng, còn vô vọng hơn cả một người đàn ông trung niên bị suy giảm chức năng gì. Nết lý, Tống Kiệm, không cần đâu, chiều nay dạy ta cách phi tường độ giác là được rồi. Phi tường độ giác, bay trên tường, nhảy qua mái hiên. Thường Ưng cắn một miếng thịt đùi vịt. Thật không cần sao, đại nhân, ngon lắm đấy. Tống Kiệm đau lòng muốn nghiến răng. Xíp, ta sẽ kiện cuộc đời đã cho ta vay một khoản nợ. Buổi chiều, Tống Kiệm bụng đầy man thâu. Cùng Thường Ưng, Long Khiếu và mấy người nữa học được không ít kỹ năng. Nhưng có lẽ vì toàn là kỹ thuật khô khan, nên Tống Kiệm tiêu hóa không nổi. Lần đầu tiên bay lên tường, hắn đã mắc kẹt, hắn run rẩy ngồi vắt vẻo trên bức tường. Thường Ưng, ngài đang làm gì vậy? Đại nhân, mau xuống đi. Tống Kiệm bám lấy cành cây bên cạnh, nuốt nước bọt. Không sao, ta tự treo mình lên cành đông nam đây. Long Khiếu, Tùng Phong, Vô Thường, một khắc trôi qua. Thường Ưng, đại nhân, ngài vẫn chưa treo xong sao? Tống Kiệm bình tĩnh đáp. Chưa, hai khắc trôi qua. Long Khiếu, đại nhân, nên xuống rồi. Tống Kiệm vẫn trầm tĩnh. Để ta treo thêm chút nữa. Một canh giờ sau, Tùng Phong, đại nhân, cành đông nam sắp gãy rồi. Giây tiếp theo, rắc, một tiếng, Tống Kiệm, chết tiệt. Ta cỏ. Hắn hoảng loạn tung quyền đạp chân giữa không trung, nhưng cảm giác đau đớn vì té ngã như trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh. Tống Kiệm mở mắt, phát hiện mình đã tiếp đất một cách an toàn. Hà, Tống Kiệm ngẩng đầu nhìn. Hắn cứ thế bay xuống sao? Hắn lần theo ký ức cơ thể vừa rồi. Cất cánh lần nữa, sau đó hạ xuống, lại cất cánh, lại hạ xuống, lại cất cánh, lại hạ xuống. Lúc này, trong ngự thư phòng, Tiêu Ứng Hoài đang duyệt tấu chương. Nghe xong lời của Cung Đức Phúc, cây bút lông trong tay hắn lệch một đường, để lại một vệt đỏ tươi trên tấu chương tố cáo của đại nhân bộ hộ. Tiêu Ứng Hoài nhấc bút lên, bình tĩnh hỏi, người nói hắn sáng nay thức dậy liền đến nhà ăn năm cái màn thầu. Sau đó nhét hai cái bánh nướng cùng một quả trứng gà vào lòng. Lại đi bộ đến Yến Ninh Cung, bây giờ đang ở bên ngoài nhảy tường. Đã nhảy liên tục 32 lần. Cùng Đức Phúc lau mồ hôi. Lão nô không dám lừa gạt bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài nhíu mày, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn lại tấu chương trong tay. Trên tấu chương viết: Thần cao khai tế khẩn cầu, nay tham tấu thượng thư bộ lại thăng lại phẩm hạnh bất chính, đạo đức quan lại không đoan chính, thường xuyên cùng bè lũ diễu cợt đàm tiếu. Thần căm phẫn vừa ấm ức, mong bệ hạ anh minh quyết đoán, làm chủ cho thần. Tiêu Ứng Hoài, đây đã là tấu chương tố cáo thứ 6 trong tháng này rồi. Lần này đến cả câu, người thực ồn ào, cũng không thèm viết, chỉ để lại một vệt đỏ to tướng. Tiêu Ứng Hoài ném tấu chương qua một bên, nếu hắn không có vấn đề gì, tối mai đến Yến Ninh cung trực đêm. Cung Đức Phúc vẫn không khỏi lo lắng. Chuyện Tống đại nhân cấu kết với phe của Hoàng Vương còn chưa có kết luận. Để hắn một mình trực đêm, chẳng phải sẽ khiến bệ hạ gặp nguy hiểm sao? Tiêu Ứng Hoài thản nhiên nói. Chấm biết, Cung Đức Phúc còn muốn nói gì đó. Tiêu Ứng Hoài ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo, hắn không giết được chấm. Cung Đức Phúc đương nhiên hiểu rõ điều này. Năm đó, khi Tiêu Ứng Hoài còn là Đông Cung Thái Tử, hắn đã có thể đánh bại đại tướng quân Nghiêm Sùng chỉ trong 3 chiêu. Ai cũng biết Nghiêm Sùng có võ công cái thế, nhưng không ai biết rằng hoàng đế bệ hạ hiện nay còn trên cả Nghiêm Sùng. Nhưng dù vậy, Cung Đức Phúc cũng không dám dùng sự an nguy của hoàng đế để đặt cược dù chỉ một chút khả năng. Hắn, bịch, một tiếng quỳ sụp xuống, muốn khóc trời khóc đất. Tiêu Ứng Hoài nhìn thấu trước động tác này, dứt khoát buông một câu: "Ngươi lắm lời quá, ra ngoài đi, Cung Đức Phúc, ngươi đang há miệng được một nửa." Tống Kiệm, Tuyệt, bay, bay, bay, x32, Tiêu Anh Hoài, mấy cái ai cần bên Trung cô có, nên tôi lấy tại mấy cái giống bên mình cây cây. Cách chương.